Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Nhị Nha sao có thể không nhìn ra sự mất kiên nhẫn của Lâm Ân, suýt chút nữa thì nổ tung. Cô ta tức giận nói, được, là tôi lo chuyện bao đồng, sau này có chuyện gì đừng đến cầu xin tôi. Lưu Nhị Nha tức giận bỏ đi. Đối với lời nói của Lưu Nhị Nha, Lâm Ân không có phản ứng gì, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lưu Nhị Nha khi cô còn nhỏ đúng là đã giúp cô rất nhiều, nhưng Lâm Ân tự nhận mình cũng không phải không có trả giá. Cô không ít lần cẩn thận dỗ dành cô ta, nói lời hay. Đừng nói đến sau này cô ấy giúp đỡ Lưu Nhị Nha, Lâm Ân tự nhận mình không nợ cô ta điều gì. Lâm Ân cũng không cảm thấy bản thân có thêm một đời ký ức, còn phải cầu xin Lưu Nhị Nha. Như vậy thì cô ấy quá vô dụng rồi. Ngược lại sau này có nhiều lúc Lưu Nhị Nha phải cầu xin cô ấy. Vốn định giúp Lưu Nhị Nha tránh xa tên cha nam hạ thanh niên đó, thấy thái độ của cô ta, Lâm Ân cũng lười nhắc nhở. Được nuông chiều mấy chục năm, Lâm Ân đã rất lâu không được đối xử như vậy. Lâm Ân tâm an lý đắc, dù sao với tính cách hiện tại của Lưu Nhị Nha, cho dù cô ấy nhắc nhở, cô ta cũng sẽ không nghe lời, thậm chí còn cho rằng cô ấy có ý với thanh niên họ Hạ. Nhà họ Cố, Cố Xương thấy một nhà ba người Cố Giang bình an trở về, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có phải điều này có nghĩa là cốt truyện có thể thay đổi, Cố Giang có thể tránh được kiếp nạn, những người khác cũng có thể. Điều này khiến Cố Xương rất vui, trên mặt cô vừa nở nụ cười, bà nội Cố nội cũng cười nói. Xương Xương nói nhớ Sáng Sáng, vẫn luôn đợi mọi người về. Lưu Ngọc vừa nghe, cười đưa con trai vào lòng Cố Xương. Vừa hay bế mệt rồi, để em bế một lát, trên đường ngủ một giấc. Lúc này Sáng Sáng rất tỉnh táo, trong lòng Cố Xương đạp chân nhỏ, rất có sức. Cố Xương vuốt mái tóc mềm mại của cậu bé, nghe cậu bé ea, biểu cảm nhỏ rất nghiêm túc, như thể đang nói gì đó với cô. Cố Xương không khỏi cười, chơi với đứa trẻ một lúc, Cố Xương trả Sáng Sáng cho mẹ cậu bé, bước đi nhẹ nhàng. Lưu Ngọc bế đứa trẻ về phòng, đặt bên cạnh Cố Giang đang ngủ trưa, Cố Giang ngủ rất ngon, đã bắt đầu ngáy. Sáng Sáng mở to đôi mắt, dường như không chịu được âm thanh này, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, giống như một ông già nhỏ. Lưu Ngọc bị chọc cười, nhìn cảnh ấm áp của hai cha con nằm cạnh nhau, lòng Lưu Ngọc bình yên, chỉ cảm thấy không gì hạnh phúc hơn thế này. Cố Xương tâm trạng tốt, về nhà cũng ngủ bù một giấc, nhớ đến chuyện của Cố Giang, hôm nay Cố Xương dậy sớm. Cùng bà nội Cố nội làm việc mà lòng không yên. Đợi đến khi một nhà ba người bình an về đến nhà, Cố Xương mới thả lòng. Tê bê ngủ dậy, Cố Xương giơ tay nhìn thời gian, không còn sớm nữa. Cô vươn vai, uống một cốc nước, sau đó thong thả đi vào bếp, vừa định nhóm lửa nấu cơm thì Hứa Thiệu đã trở về. Cố Xương có chút bất ngờ, nhìn thấy con thỏ trong tay anh, cô đã hiểu. Hứa Thiệu nói, Trác Thanh bắt được, chiều làm đi, anh ấy đến nhà ăn cơm. Thêm nhiều khoai tây một chút, hầm lên, đưa một nửa sang bên bà nội. Cố Xương gật đầu, được, Hứa Thiệu nhìn cô, giọng nói trầm thấp, vất vả rồi, vậy anh xử lý con thỏ trước. Cố Xương cười, cô vất vả gì chứ nhưng anh quan tâm như vậy, Cố Xương vẫn rất hài lòng. Hứa Thiệu xử lý con thỏ ở trong sân, Cố Xương không nhìn, quay người vào bếp, vò gạo nấu cơm. Có Tiết Trác Thanh, Cố Xương nấu nhiều cơm hơn một chút. Còn thêm một món ăn. Làm xong, cô chia một nửa sang nhà họ Cố. Cách chương.